Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267. Nam nhân tốt đừng chạy, bốc hơi nước biển, Asakura Hao từ không trung chậm rãi bay xuống, phía sau là hỏa linh trung thành đi theo. Vụ nhẫn thôn nhân không tự chủ dựa vào hướng Satoshi bên này. Viêm thần quá kinh khủng, loại kia đánh người cách thức, còn có hắn hỏa diễm, vẫn không khai chọc tốt. Thần, giải quyết tốt đẹp, Asakura Hao mỉm cười, hoặc là bỏ xuống hai tay, trở thành không sai nệm. Satoshi gật đầu một cái, Asakura Hao quả nhiên là mình trung thành nhất bộ hạ. Câu nói đầu tiên biết mình nghĩ muốn hắn làm cái gì. Trẻ con là dễ dạy a. Nhìn lại vụ nhẫn thôn nhẫn giả biểu tình, lại càng hài lòng. Hiệp trợ vụ nhẫn thôn có một cái trọng yếu chỗ tốt. Đó chính là cùng Akatsuki chiến đấu. Thông qua cùng Akatsuki chiến đấu khiến vụ nhẫn thôn nhẫn giả biết bọn họ lực lượng. Tại những ninja này trong lòng đặt vững không thể vượt qua ý tưởng. Cái này đối thu phục toàn bộ vụ nhẫn thôn có lấy chỗ tốt cực lớn. Nhẫn giới cái này tràn đầy chém giết cùng máu tanh thế giới. Cường giả vi tôn, thực lực chính là đạo lý. Hiệp trợ vụ nhẫn thôn đánh lui Akatsuki, bảo vệ tam vĩ Jinchuriki. Còn có cái gì so với cái này càng tốt hơn hiệu quả? Uchiha Satoshi, người quá lợi hại, Mei Terumi cảm thán. Loại này thủ hạ đều có thể có được. Vậy hắn lực lượng nên tới trình độ nào? Satoshi cười ha ha. Không nói cái này. Hiện tại nên trở về đi. Hảo hảo nói thoáng cái các ngươi đến tiếp sau này phòng ngự công việc. Mặc dù Akatsuki trong thời gian ngắn là sẽ không lại xuất hiện ở nơi này. Hắn có hoàn toàn đem cầm. Akatsuki tiếp theo lần hành động sẽ không như vậy đột ngột. Nhất định sẽ trải qua tinh tâm kế hoa, nếu không lại xuất hiện cùng hiện tại một dạng tình huống. Kia Nagato nên khóc ngất tại nhà cầu, cả nhánh đội ngũ đi vụ nhẫn thôn chạy trở về, lúc tới sau khi hơn 200 nhẫn giả, bây giờ đi về ước chừng 200 cái, bị Akatsuna no Sasori cùng Deidara một vòng đánh lén, tổn thất mấy chục nhẫn giả. Số lượng này rất khủng bố. Ngày thứ hai Mizuki bên trong phòng làm việc, Satoshi cùng Asakura Hao cùng với Yagura xuất hiện ở nơi này. Yagura tựa như tử đã biết cái gì, trên mặt mang theo một chút không tình nguyện. Mei Terumi ngồi tại chính mình vị trí. Tối hôm qua nàng bận rộn một buổi tối dùng để hoàn thiện thôn phòng ngự, để cho nàng vắt hết óc. Thật may có Thanh Bang vội vàng, nếu không liền bi thảm. Mei Terumi, hiện tại nên ta thu thù lao thời điểm. Satoshi tươi cười rất dễ dàng. Như vậy trải qua hệ thống nhiệm vụ nên kết thúc. Mei Terumi gật đầu, nói, không thành vấn đề. Đây là ta cam kết qua, tự nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Nghe vậy, Satoshi lấy ra một thanh đoản đao cùng một cái màu trắng chai. Đây là hệ thống giao phó cho binh khí cùng vật chứa. Đi tới Yagura trước mặt, tại mấy người quan tâm dưới ánh mắt, một đao vung qua, bạch quang chợt lóe lên. Yagura sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, trên người chakra không ngừng trôi đi hướng cái kia màu trắng chai tràn vào. Ở trong cơ thể hắn tam vĩ Sanbi bỗng nhiên gầm hét lên. Linh hồn bị cắt một chút, khiến hắn thống khổ dị thường, thiếu chút nữa thì không tiếp tục kiên trì được. Linh hồn loại vật này người bình thường cũng không thể nhìn thấy. Satoshi rất là yên tâm thu tam vĩ một chút linh hồn ấn ký cùng chakra tiến vào màu trắng trong bình. Một phút đồng hồ sau, thu chakra cùng linh hồn ấn ký dừng lại. Satoshi thu hồi chai, bỏ vào trong túi tiền của mình. Mà Yagura lại một lần quỳ ngồi dưới đất, vĩ thú chakra trôi đi khiến thân thể của hắn mệt mỏi. Đậu đại hãn nước không ngừng nhỏ giọt xuống, Mei Terumi trong mắt xuất hiện không đành lòng. đi tới đỡ lên hắn. Yagura, ngươi đây là thôn tử cống trình diễn miễn phí, thôn người sẽ ghi nhớ ngươi. Yagura cười ha ha, trong cơ thể Sanbi còn đang rùng rằng, khiến hắn không thể không lên tinh thần tới đối kháng Sanbi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thu tam vĩ linh hồn ấn ký nhiệm vụ. Khen thưởng 30.000 điểm tích lũy, hiện nay còn thừa lại điểm tích phân 30.000. Kiểm tra và nhận, 30.000 tích phân tiến vào túi. Satori cuối cùng là tâm lý có chút an ủi. Bất quá vẫn là bi thảm a. Khoảng thời gian này điểm tích phân sử dụng quá nhanh. Muốn nghĩ biện pháp kiếm lấy tích phân. Mei Terumi, sự tình giải quyết. Như vậy chúng ta liền rời đi. Gia tộc Uchiha sự tình còn không có xử lý. Satoshi đưa ra rời đi. Dường như cái nhiệm vụ kia điểm tích phân cũng không thiếu a. Mei Terumi sững sờ, nói, nhanh như vậy, các ngươi không ở thêm mấy ngày, lưu lại tới làm gì? Akatsuki người lại không thể nhanh như vậy liền giết tới, chúng ta còn có chuyện phải làm, nói chuẩn bị rời đi. Mei Terumi thoáng cái liền gấp, lớn tiếng nói, này, ngươi không phải nói ngươi là nam nhân tốt sao? Thế nào liền một cái nữ sĩ nói đều không nghe xong liền muốn chạy? Satoshi thân thể run lên. Thiên, Mei Terumi đồng chí ngươi đây là tại trêu chọc ta sao? Không khỏi xoay người nói. Mei Terumi, ngươi sẽ không là có ý đồ gì đi. Bên người Asakura hao đáy mắt mang theo nụ cười. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Yên lặng đứng tới cửa. Ngay cả Yagura cũng vậy. Lui tới cửa chú ý. Mei Terumi đi tới Satoshi trước người. Nhẹ giọng nói, ngươi thật là nam nhân tốt. Mặc dù trong lòng chính nàng đã có một chút định nghĩa, vẫn là không nhịn được phải hỏi một chút. Satoshi khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này là thần kinh sao? Nam nhân tốt, mỗi người đàn ông đều sẽ cho rằng mình là nam nhân tốt. Người nào sẽ nói mình không phải là một cái hợp cách nam nhân? Đó là phải, chẳng lẽ ngươi, dường như Mei Terumi chính là luôn muốn tìm một nam nhân tốt vượt qua cả đời. Nàng sẽ không là có loại kia ý tưởng đi. Mei Terumi đồng chí, ngươi không khỏi cũng quá hận gả đi. Mei Terumi trong mắt sáng ngời, ôn nhu nói, vậy thì quá tốt, vậy ngươi ở lại đây đi. Đừng chạy, Konoha lại không có gì tốt. Ngươi xem thôn này thật tốt. Satoshi xấu hổ, đây là ý gì? Chẳng lẽ là bị đuổi ngược? Trời, luôn luôn chỉ có chính mình đuổi theo nữ nhân được không? Thế nào đến vụ nhẫn thôn nơi này liền đến lớn như vậy biến hóa? Cái này, ta còn là phải rời đi. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần có thời gian ta nhất định trở lại nhìn ngươi. Đây là ta cam kết. Mei Terumi thoáng thất lạc. Chẳng lẽ là mình không quá đẹp sao? Còn là mình biểu đạt không đủ thành khẩn. Làm một thằng nữ, nàng hiện tại rất gấp. Thật vất vả có một cái thực lực cường đại. Dáng dấp không tệ, tính cách không sai, danh tiếng không sai nam nhân xuất hiện. Thế nào cũng không thể buông tha a. Coi như là muốn tự mình rót rán. Kia cũng nhất định phải đuổi tới tay a. Tốt đi, vậy ngươi có thời gian nhất định phải sang đây xem ta a. U oán, Mei Terumi trong lời nói vậy mà tràn đầy u oán, giống như là một cái bị ném bỏ nữ nhân một dạng, khiến người nghe đều không bỏ được cự tuyệt nàng. Satoshi ho khan một tiếng, nói, nhất định, Mei Terumi ngươi là một cái rất không tồi nữ nhân, ta khẳng định sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Nói xong xoay người rời đi, tâm lý to mồ hôi a. Mei Terumi lại bị hắn nói làm cho sững sốt. Mình là một cái rất không tồi nữ nhân. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn có phương diện kia ý tứ? Trong lúc nhất thời, Mei Terumi trên mặt hiện ra rõ ràng tươi cười. Lâm vào chính mình huyễn cảnh bên trong. Ngay cả Yagura rời đi cũng không biết. Mà bên ngoài, Satoshi chính là hung hăng rũ xuống thân thể.